Điều này tuy rằng sớm đã trong dự liệu của Bất Hoặc, song cô vẫn cảm thấy kinh hãi như cũ, bởi vì trên người anh cô hoàn toàn không cảm nhận được đằng tế khiến trái tim cô đập thình thịch nữa rồi. Đinh Lược vẫn cảm thấy khiêu chiến trực tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net